đêm nay Vinh Diệu Đường cùng WeChat công chúng hào hội phát hồng bao. Không quan tâm tranh thủ thời gian, công chúng hào, tình S-Ship 5, chúc mọi người cá tháng 4 khoái lạc, tháng này muốn trở lại Linh Dị Nguyệt phiếu bảng thứ nhất. Mời mọi người đầu quân Nguyệt phiếu, đàn thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.